Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Lại Minh trưởng lão. Ở song phương giao thủ trước, dĩ nhiên dẫn lên đông đảo tu sĩ quan tâm. Quách Chính Dạ, Giang Trần, Kiếm Si Đao Cuồng Tông thiên tài tu sĩ, chân truyền đệ tử mà nhất kiếm nhất đao lẫn nhau đối lập. Quách Chính Dạ được xưng trăm năm qua, 500 năm đến, Kiếm Si Đao Cuồng Tông thiên phú tối cao đệ tử, Giang Trần thì là ngũ trưởng lão thân truyền, hơn nữa là chấp pháp đường đệ tử, tự nhiên cũng là lệnh người lưu ý tồn tại. Hơn nữa giữa hai người các loại ân oán tồn tại, một khi hai người đụng tới, chính là sẽ hấp dẫn Kiếm Si Đao Cuồng Tông tông đệ tử trong môn phái quan tâm. Quách sư huynh cùng Giang Trần sư huynh lại đụng tới cùng một nơi. Hai người lại muốn phát sinh xung đột. Quách sư huynh căn bản không quan tâm đến Giang Trần sư huynh, chỉ là Giang Trần sư huynh một mực dây dưa thôi, nương tựa theo chấp pháp đường thân phận, uy hiếp Quách sư huynh. Chấp pháp đường đều là một đám bệnh thần kinh. Lần này đến cùng vì sự tình gì? Ta xa xa nghe được tựa hồ là Quách sư huynh người bên cạnh có chỗ quan hệ. Quách sư huynh người bên cạnh, người kia là ai? Chưa từng gặp. Ồ, dò xét không đến bất luận cái gì khí tức. Khó nói cùng Quách sư huynh đồng dạng là một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Có thể cùng Quách sư huynh, cùng, tuyệt đối không phải người bình thường. Dĩ nhiên động thủ. Lần này Quách sư huynh dĩ nhiên cùng Giang sư huynh động thủ. Quách sư huynh thế nhưng là có chu tước huyết mạch, Giang Trần sư huynh thật đúng là bỉ ổi. Dĩ nhiên đối với Quách sư huynh người bên cạnh động thủ. Hoàn thi xuất ra như vậy bá đạo đao pháp. Làm sao có khả năng? Mọi người rung động, bọn họ nhìn thấy Tần Phong chỉ là nhất chỉ, chính là phá diệt Giang Trần cường thế công kích, đồng thời sắp tới cho đánh bay ra ngoài. Thực lực đáng sợ như thế, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Hắn là ai? Cái này không thể nào là vô thượng cảnh tu vi đi. Khó nói người này đạt đến đạo chi cảnh. Đạo chi cảnh, vậy hắn sẽ là ai? Mọi người dồn dập nhìn chằm chằm Tần Phong, hiếu kỳ đánh giá, tìm kiếm trong óc tin tức, lại phát hiện không có một cái nào có thể đối được. Không người hiểu rõ Tần Phong. Quách Chính Dạ thu lên khiếp sợ biểu hiện, bước nhanh đi tới Tần Phong bên người, hỏi: "Tần Phong, ngươi không sao chứ?" Tần Phong thản nhiên nói: "Không có chuyện gì, một cái vô thượng cảnh tu sĩ mà thôi." Vô thượng cảnh tu sĩ mà thôi. Quách Chính Dạ ngẩn ra. Hắn cũng là một cái vô thượng cảnh tu sĩ. Tần Phong như vậy vị trí, khó nói hắn thật đạt đến đạo chi cảnh. Nghĩ tới đây, Quách Chính Dạ trong lòng lại là kinh hãi. Năm đó ở quỷ giới nhìn thấy Tần Phong, chẳng qua chỉ là một gã chân ngã cảnh tu sĩ thôi. Thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cảnh giới cũng không cao. Có thể ở mấy năm trôi qua, Tần Phong cảnh giới không chỉ là siêu việt chính mình, đồng thời đạt đến đạo chi cảnh. Loại này tốc độ tiến bộ quá mức đáng sợ. Đạo chi cảnh, đây chính là Quách Chính Dạ hy vọng bước vào cảnh giới. Tuy nói lấy Quách Chính Dạ thiên phú, muốn thành tựu đạo chi cảnh cũng không phải là khó khăn, nhưng còn chưa vượt nhập đạo chi cảnh, vô pháp bảo đảm nhất định có thể tiến vào bên trong. Bao nhiêu thiên tài cũng kẹt tại vô thượng cảnh mà không được vượt nhập đạo chi cảnh. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn tới, ánh mắt thâm thẳm. Quách Chính Dạ cũng là ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa, biểu hiện ngưng trọng. Một bóng người cấp tốc xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đây là một người hắc bào lão giả, ở bề ngoài nhìn lại 7, 8, 10 dáng dấp, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo. Quách Chính Dạ nhắc nhở: "Tần Phong, hắn chính là ngũ trưởng lão, là Giang Trần sư phụ." Tần Phong ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt yên tĩnh, như giếng cổ. Cái này một vị ngũ trưởng lão tu vi ngược lại không tệ, đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ tầng thứ, mà trên người có một luồng hàn băng tâm ý, tựa hồ là lĩnh ngộ tương tự đại đạo chi lực. Là ngươi thương đồ nhi ta. Ngũ trưởng lão Lại Minh nhìn xuống Tần Phong, thần thái kiêu căng. Tần Phong cười nhạt nói, đúng. Lại Minh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt tiếng, Lại Minh tay giơ lên, bàng đại khí thế lăng thiên run lên, một luồng mênh mông uy nghiêm tự nhiên mà sinh ra, một trường bất cứ lúc nào hạ xuống. Ngũ trưởng lão Quách Chính Dạ lớn tiếng nói, việc này ồn ào. Lại Minh tiện tay vung lên, một luồng hạo nhiên lực lượng trong nháy mắt hướng về Quách Chính Dạ mà đi, muốn đem Quách Chính Dạ cấp hiên phi. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn Lại Minh, cũng là sau đó vung lên, khí kình gào thét, trong nháy mắt rơi vào Lại Minh hạo nhiên lực lượng trước mặt, đem cho đập vỡ tan. Tần Phong, Quách Chính Dạ nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, vốn tưởng rằng lần này mặc dù không có trọng thương, cũng có dễ chịu, lại không nghĩ rằng Tần Phong động thủ. Tần Phong mỉm cười nói, Quách Chính Dạ, xem ra kiếm si đao cuồng tông cũng không hoan nghênh ta. Quách Chính Dạ xấu hổ nói, Tần Phong, xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Một vị hảo hữu, cái này cũng không phải gì đó đại sự. Làm cao đẳng thánh địa kiếm si đao cuồng tông, thường xuyên có ngoại lai tu sĩ đến, đây là một cái cực kỳ chuyện bình thường. Tần Phong đến, đang tầm thường về sau cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, hắn là Quách Chính Dạ, Giang Trần cũng xuất hiện, vấn đề liền xuất hiện, ngũ trưởng lão chính là cực kỳ tự bênh một người. Tần Phong trọng thương Giang Trần, cái này ngũ trưởng lão xuất hiện cũng là tình huống bình thường. Chỉ là, đối với Quách Chính Dạ mà nói, có chút mất hết mặt mũi hương vị. Dù sao, hắn chỉ là mời một tên hảo hữu tham quan kiếm si đao cuồng tông, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải như vậy sự tình. Nếu như sư phụ xuất hiện, hết thảy đều tốt giải quyết. Nhưng bây giờ sư phụ ở thấy một khách hàng, một cái vô cùng trọng yếu khách nhân, vô pháp hiện thân, vì lẽ đó mới sẽ biến thành tình huống như vậy. Không cần nói xin lỗi, ta đến kiếm si đao cuồng tông vốn là hoàn thành lúc trước gặp mặt ước định thôi. Như là đã từng thấy, kiếm si đao cuồng tông cũng không hoan nghênh, ta ly khai là được. Tần Phong nói, xoay người rời đi. Muốn đi, Lại Minh lạnh lùng một tiếng, lần thứ hai tay giơ lên, bỗng nhiên trấn áp mà xuống, to lớn trưởng phong cấp tốc hóa thành năm ngón tay đại thủ. Không khí trong nháy mắt kịch liệt áp xúc, hình thành đáng sợ lực áp bách, tác dụng ở Tần Phong trên thân. Tần Phong cảm giác được thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu hướng về năm ngón tay đại thủ mắt nhìn, trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó hắn một chỉ điểm ra, hủy diệt chi lực nương theo lấy 10 trượng lớn nhỏ đường kính bộc phát ra, chỉ điểm một chút ở năm ngón tay đại thủ bên trên, trong nháy mắt đập vỡ tan năm ngón tay đại thủ lực lượng, hướng về Lại Minh phóng đi. Lại Minh sắc mặt đột nhiên, cái kia hủy diệt chi lực để trong lòng hắn cả kinh. Hủy diệt đại đạo, đây chính là đỉnh phong đại đạo chi lực. Không nghĩ tới người trước mắt này sẽ sử dụng tới như vậy đại đạo chi lực. Từ đại đạo vờn quanh đến xem, đối phương cũng là một tên đạo chi cảnh tu sĩ. Chỉ là, Lại Minh vô pháp xác định Tần Phong tu vi thôi. Hắn cũng vô pháp cảm ứng được Tần Phong tu vi trước người. Nhưng, tình huống trước mắt, hắn không xuất thủ không được. Vô luận là làm một tên kiếm si đao cuồng tông trưởng lão uy nghiêm, hay là vì chính mình đệ tử thân truyền Giang Trần, hắn đều muốn xuất thủ. Lại Minh vồ giữa không trung, một thanh có băng tuyết đường vân chiến đao xuất hiện trong tay. chiến đao có mấy phần tương tự hoành đao, so với lên hoành đao muốn ngắn trên một ít, mà thô lâu một chút. Một đao lấy ra, đóng băng khắp nơi, hóa thành hàn băng đao khí chém ở hóa kiếp chỉ bên trên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.